Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 494, người chết sống lại mỗi lão côn. Tại Hoa Man Thủ chỉ phía trước, là một cái bên ngoài điêu đầy các loại ký hiệu tiểu thạch ốc. Theo địa phương khác không giống nhau, tòa này nhà đá nhìn qua liền có loại cảm giác, một loại khói hỏa khí. Một loại sống sờ sờ cảm giác. Hoa Man mang ta hướng nhà đá đi đến. Nhà đá có một cái nho nhỏ cửa. Cánh cửa cũng là một khối phiến đá, cái này cũng phù hợp toàn bộ động đá mộ huyệt nguyên tắc. Cơ hồ sở hữu đồ vật đều dụng thạch đầu làm thành. Bao quát ở người phòng ốc cùng chứa người quan tài. Cách nhà đá còn xa, nhưng này phiến nho nhỏ cửa đá lại kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một người kỳ quái đứng ở nơi đó, hắn mặt hướng chúng ta bên này, giống như đang chờ chúng ta giống như. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn tướng mạo liền kinh ngạc, bởi vì gương mặt kia dị thường xấu xí, tuy nhiên trên mặt đã mọc đầy nếp nhăn cùng điểm lấm tấm. Nhưng nó đơn giản liền theo ngỗi da lão trạch cá mặt nam hài ngỗi tán hâm giống nhau như đúc. Hắn chẳng lẽ chính là lão trạch lòng đất? Ám đạo bên trong cung phụng vị kia tổ tiên sao? Khách quý đến tận đây, vị cô nương này hẳn là chính là ta mới thấy người sao? Lão nhân thanh âm có chút suy yếu, kỳ thật không chỉ thanh âm, cả người hắn nhìn qua tựa như một chi muốn đốt hết ngọn nến. Mới thấy, ta kinh ngạc nhìn về phía Hoa Man, nàng một mực tại ta bên người, làm sao gặp được hắn đâu? Nhưng ngay lúc đó ta liền hiểu, hắn nói mới thấy, có thể là tại Hoa Man quan đăng lúc tình huống a. Dù sao nàng từ quan đăng bên trong sau khi trở về, liền chắc chắn địa nói mỗi lão côn ngay tại động quật bên trong. Nhìn lại, mỗi lão côn cũng là dị nhân, cũng có được thần du thái hư năng lực. Hoa Man cùng ta đến gần, mỗi lão côn ôm quyền đón lấy. Nàng lại dựa theo hiện đại quy củ, hướng mỗi lão côn trực tiếp vươn tay ra. Mỗi lão côn sững sờ, nhưng lập tức cũng đưa tay ra đến, cùng ta hai đem nắm. Tay của hắn lạnh như băng, tựa như cái này trong động sở hữu thạch đầu nhiệt độ. Thật có lỗi, ta hướng hắn chắp tay thở dài nói, các hạ thật chẳng lẽ chính là Đại Minh triều lão côn chân nhân sao? Cũng không phải là gì đó chân nhân, chỉ là khó chết chi nhân mà thôi. Mỗi lão côn đem nhà đá cửa kéo dài, sau đó làm ra một cái mời tư thế. Hai vị, ta tâm nguyện đã xong. Hai vị muốn biết sự tình, nói rất dài dòng, không ngại vào nhà một lần. Ta xem một chút đen ngòm cửa phòng, trong lòng còn đang do dự. Nhưng Hoa Man lại không hề cố kỵ địa khẽ cong thắt lưng chui vào. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng bước nhanh đuổi theo. Trong phòng nhất phiến đen nhánh, ta từ trong ba lô móc ra khẩn cấp đèn mở ra. Mỗi lão côn ngạc nhiên nhìn qua kia ngọn đèn, không khỏi đưa tay qua sờ lên chụp đèn. Cái này chỉ riêng vì sao như thế băng lãnh. Lời nói này, người đêm đó mỏ ánh sáng. Không phải cũng là lãnh quang sao? Hoa Man thẳng thắn địa nói. Ha ha ha, mỗi lão côn nở nụ cười. Cô nương quả nhiên không phải người tầm thường. Gần đây nơi đây mạt thế. Dư huyễn cảnh gặp gỡ bất ngờ chi nhân khỏa vậy. Chỉ có cô nương cùng với chúng khác biệt. Cho nên lão hủ mới thỉnh mời quý nhân đến tận đây. Xin hỏi hai vị từ đâu mà đến? Nhập này quật bên trong. Lại là cần làm chuyện gì? Lão đầu, ngươi nói chuyện làm sao theo người khác không giống nhau? Nghe như vậy tốn sức. Hoa Man oán giận nói. Ta túm Hoa Man một bả, ra hiệu nàng không muốn không biết lớn nhỏ. Dù sao đứng tại trước mặt chúng ta mỗi lão côn. Có thể là mấy trăm tuổi lão tiền bối. Mỗi lão côn lại rộng lượng cực kỳ. Hắn cười ha ha, nói. Cô nương. Thường nói, cẩu nhật mới, mỗi ngày mới, lại nhật mới, dư ẩn vào lòng đất mấy trăm năm vậy, nhật mới chú trọng khó. huống chi tháng mới, năm mới ư? Người ta mở miệng, đã có gì đông vậy? Có ý tứ gì? Hoa Man nhíu lại mi đầu. Gì đó, cẩu nhật, mỗi ngày, còn phải nhật, ta tranh thủ thời gian theo Hoa Man giải thích. Hắn nói, hắn giấu tại cái này dưới đất mấy trăm năm, cho nên ngôn ngữ đã sớm khác biệt lại nói. Ngươi trang cái gì trang? Ngươi truy cổ trang kịch không phải lục rất sao? Làm sao lại nghe không hiểu nửa văn không rõ lời nói? Liền phàn nàn vài câu, lại trêu chọc ngươi thành mẫu tâm phát tác. Nhân gia dù sao đều mấy trăm tuổi, chúng ta chút tôn trọng nhân gia tốt à? Cô nãi nãi đều mấy vạn tuổi, ngươi làm sao không tôn trọng ta? Ta á khẩu không trả lời được. Cũng đúng, nếu như ngũi lão côn là tiền bối, kia Hoa Man hay là mấy vạn tuổi lão tiền bối đâu? Cho nên mấy trăm năm số tuổi, đối với nàng tới nói chỉ là trẻ sơ sinh đi. Tùy tỉ đi, ta cũng không lý tới từ lại xoắn suýt nàng cái vấn đề này. Ngũi lão côn nhìn ta hai tranh chấp, ngược lại là minh bạch được nhất thanh nhị sở. Mấy vạn tuổi, hắn kinh ngạc nói đùa đâu, ngài nhìn ta hai như mấy vạn tuổi người sao? Ngài xem, chúng ta thịt này ra, nhiều gấp, ta níu lấy mặt mình nói. Đại khái ta nói chuyện quá nhanh, ngũi lão côn có chút mộng, nhưng hắn chợt hay là minh bạch ta ý tứ. Sau đó cười ha ha một tiếng, lão phu xấu xí, hai vị sẽ không để tâm chứ? Làm sao đến mức đâu? Chúng ta đang muốn hỏi, ngài là sinh ra liền cái dạng này sao? Ta nói, đúng vậy, vân đường mỗi thị, cách mỗi mấy đời người liền có này ác cùng nhau người. Ta chợt nhớ tới lúc trước cùng Chu gia lão, nhân nói chuyện trời đất, hắn liền đề cập tới ngũi thịnh xuyên một câu. Ngũi thịnh xuyên nói, nhà bọn hắn cách mỗi mấy đời người sẽ xuất hiện một cái tai họa ngoại tôn của hắn mỗi tán hâm. Chính là đồng dạng cá mặt nam hài. Bất quá về sau, ngũi tán hâm bị vô kiểm nam nhân bắt đi. Còn từng tại khúc giang án lúc bị bọn hắn bức hiếp xuất hiện tại hiện trường. Mà Lộc Khâu Vương mộ, cũng là vô kiểm nam nhân tâm niệm đọc địa phương. Nhìn lại ngũi gia theo vô kiểm nam nhân ở giữa khẳng định có lấy liên hệ nào đó. Ta đang muốn tiếp tục hỏi thăm, lại bị Hoa Man đoạt tiên cơ. Lão đầu, ngươi mới vừa nói, gần nhất tại huyễn cảnh bên trong gặp qua không ít người. Đúng vậy, rủ xuống cước điêu linh, trận này đem tàn, vạn vật đong đưa, huyễn cảnh cũng thế, xin nhớ, nói một chút có thể để cho cô nãi nãi lập tức minh bạch thành sao. Ta một tay lấy nàng đẩy lên một bên, đối ngũi lão côn nói, nàng không hiểu chuyện, ngài nói tiếp. Không sao, ngũi lão côn cười, ta cùng nàng huyễn cảnh ước hẹn, nàng nhất định là bất phàm chi nhân. Bất phàm chi nhân, tất có bất phàm tiến hành. Lão hủ tâm bên trong minh bạch, kỳ thật, gần đây ngoại trừ vị cô nương này, lão phu chú trọng gặp qua hai người. Ồ, một người chính là lạc lối trung niên, đối mặt Minh Châu, lầm sinh tham niệm, cho nên mất mạng. Lão phu đã đem nó dẫn vào an hồn chỗ, chắc hẳn hắn có thể tự nghỉ ngơi, mà đổi thành một người. Quả thực cổ quái, làm sao cái cổ quái pháp? Hắn dòm ngó ta thật lâu, nhưng ta từ đầu đến cuối vô pháp dòm ngó hắn diện mạo. Ô, có phải hay không tóc dài che ngạch, chỉ có thể nhìn thấy hai con đen ngòm con mắt. Đúng vậy, ta tại huyễn cảnh bên trong từng cáo chi vị cô nương này, chẳng lẽ là Tiêu Sứ Quân? Ta chuyển hướng Hoa Man, hẳn là hắn, ngươi nói hắn cổ quái, chính là vô pháp nhìn thấy diện mục thật của hắn sao? Cũng không phải, trên người này, đủ loại quái đản đã dũng lại e sợ, đã minh lại tối, đã đơn lại hai, đã sinh lại chết, một lời muốn chi, hắn không phải người không phải vật. Không phải thần không phải quỷ, lão phu thực không biết làm sao vậy. Ngũi lão côn liên tiếp nói Tiêu Sứ Quân trên người các loại mâu thuẫn điểm, bất quá, ta ta cùng Hoa Man Y Nguyên không hiểu. Hắn nhìn ở trong mắt, hiển nhiên cũng đoán được hai ta tâm tư. Hắn đứng dậy, cầm lấy hai cái chén đá, từ một ngụm thạch trong rổ múc nước đổ đầy, sau đó đặt ở trước mặt chúng ta. Hai vị nếu là có nhàn, không ngại nghe lão phu từ đầu nói lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?